Lời xin lỗi, chương 1, lớp 5A2, góc truyện audio.com. Ở trong lớp 5A2, Kenta đang nghịch chiếc máy bay làm bằng giấy của mình. Cũng cùng lúc đó trong phòng giám hiệu đang có một cô bé chuẩn bị nhập học. Chắc chắn lớp học nào cũng có kẻ nhiều chuyện rồi. Mika chạy vội vào lớp, đưa tin có học sinh mới ngay lập tức. Ai ai cũng tò mò. Mika về chỗ, cầm vai Kenta. Cậu tò mò nên hỏi. Sao, sướng nhé, nghe nói là nữ đấy. Nhảm nhí, Kenta lại nghịch tiếp chiếc máy bay. Cách chương.